Yoon Jae-long fix em ở phía sau anh này, Yoon Ho. Chương 5, góc truyện audio.com. Kim Jae-chung, muốn nhắn tin thì ra ngoài hành lang mà nhắn. Vị giáo sư già đáng kính bực bội sướng tên cậu lên bằng chất giọng nhuốm màu khói lửa. Jae-chung ngước mắt lên nhìn bà ta cười khổ một thoáng, nhưng rồi phát hiện ra là không ăn thua. Cậu đành bĩu môi, phụng phịu thu dọn đồ đạc đi ra khỏi lớp học sinh Kim. Tôi sẽ trừ cậu một điểm cho bài kiểm tra kỳ tới. Canh đúng lúc Jae-chung sắp đi ra khỏi cửa lớp, vị giáo sư mới tuyên bố, khiến cậu học sinh của bà mặt mũi biến dạng, môi nhếch lên rủa thầm vài câu. Đúng là số đen như quạ mà. Lớp học của Jae-chung tan lúc 5 giờ. Không muộn, nhưng cũng không thể nói là sớm nếu cậu muốn trở về nhà nấu một bữa ăn tử tế. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau. Cho dù là hôn nhân sắp đạt, cậu cũng phải cố gắng thu hẹp khoảng cách lại chứ. Chẳng nhẽ mãi mãi sống với nhau như những kẻ xa lạ hay sao? Con đường đi vào trái tim người đàn ông nhanh nhất chính là dạ dày của họ. Phải không? Một bữa cơm gia đình ấm cúng có lẽ sẽ tốt hơn. Tạo nhiều không khí hơn cho cuộc sống của hai người. Nhưng khi bước vào siêu thị, Jae-chung lại thấy băn khoăn. Không biết phải nấu gì đây? Cậu không phải không biết nấu cơm, càng không phải dạng nấu ăn dở tệ như Huynh Dung và Tae-gun vừa đặt, điều chỉ là cậu không biết rõ lắm nấu mấy món cầu kỳ mà thôi. Chặt lưỡi, Jae-chung quyết định làm theo lời Han Ki-ung. Làm cơm rang trứng, đơn giản thật mà, nhanh nữa, dù sao thời gian cũng không có nhiều. Cũng thử nấu những món đơn giản như vậy để xem khẩu vị của Yoon Ho như thế nào đã. Căn bếp của nhà Yoon Ho, à không, bây giờ thì nó cũng là nhà cậu, khá ngăn nắp và giản dị, hay nói trắng ra là quá nhạt nhẽo và vô vị, tủ lạnh thì trống trơn, bếp ga và nồi niêu xong chảo đều bám bụi, bắt tay vào làm bếp nhanh chóng hết mức có thể, nhưng rồi Jae-chung cũng phải mấy đến 3 tiếng để nấu cho ra hồn một bữa cơm đàng hoàng. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ mà Yoon Ho vẫn chưa về. Jae-chung bỗng thấy bồn chồn, có cả sự hồi hộp, cậu chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến lúc Yoon Ho về để cùng hắn thưởng thức bữa tối do chính cậu nấu. Ngồi đợi được một lúc, Jae-chung lại thấy sốt ruột, cầm điện thoại lên định gọi cho Yoon Ho, nhưng rồi cậu lại thở dài thả máy xuống. Phải rồi, cậu đâu có biết số điện thoại của hắn đâu, chưa bao giờ gọi điện cho nhau, thậm chí còn chưa cả mở lời ra hỏi số nữa. Đấy, lại là một sự vô tâm rồi. Bữa cơm nguội lạnh dần dần tỷ lệ thuận theo thời gian trôi đi. Đã gần 10 giờ mà cánh cửa nhà vẫn im lìm. Jae-chung nằm bò trên cái bàn ăn trong bếp, quay mặt ra phía cửa đợi chờ. Trong tâm trí lúc này bỗng thấy hẫng hụt, hóa ra cuộc sống vợ chồng của cậu là như vậy sao? Nhàm chán, vô tâm và hời hợt, Jae-chung không kiềm nén nổi mà thở dài thật dài một cái nữa. Cũng không biết từ ngày lấy chồng đến giờ, Jae-chung đã thở dài bao nhiêu cái, nhưng ít ra cũng có thể biết được, tần suất của những cái thở dài đang ngày càng tăng. Jae-chung gục mặt xuống bàn, khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cho thời gian qua đi. Ừ thôi, có lẽ Yoon Ho chẳng ăn nổi bữa cơm này đâu. Thôi thì cậu đợi cho đến khi hắn về vậy. Cánh cửa khẽ mở ra, giọng nói trầm của Yoon Ho vang lên. Em chưa đi ngủ à, anh về rồi. Jae-chung mỉm cười tươi tỉnh, cất giọng hào hứng chào đón hắn mà không để ý đến nét mặt hắn có biểu cảm lạ lùng. Anh ăn cơm chưa? Để em đi làm nóng thức ăn lại nhé, khỏi. Tôi vừa đi ăn với đói tác về. No rồi, ăn thử một chút đi. Hôm nay em nấu ngon lắm, cậu cố gắng, tôi nói là không. Hắn lạnh lùng đi lên phòng, tôi đi ngủ trước. Nói rồi bỏ đi, để lại Jae-chung đứng sau chân chối đứng nhìn, cậu thất vọng đến suýt khóc, không ăn thì thôi, việc gì phải làm ra vẻ kỳ thị, tức giận ấy chứ, uể oải đi về bàn ăn. Jae-chung lúc này mới bắt đầu bữa tối của mình, miếng cơm trứng lạnh ngắt đưa vào miệng sao nhạt nhẽo quá. Jae-chung, mày nấu chả ra sao cả, thế này mà cũng dám mời chồng ăn, may mà anh ấy không động vào. Không thì anh ấy sẽ chê mày đấy. Cơm vừa nhạt, vừa khó nuốt, tại sao lại khó ăn đến thế? Họng lại hơi đau đau. nuốt miếng cơm mà khó chịu, mũi lại cay cay, ăn cơm một mình chả có gì vui hết, và vội cơm vào miệng, ăn uống qua loa máy móc rồi thu dọn bát đũa. Đã hơn 11 giờ đêm rồi cơ đấy, ngày mai thì không phải đi học. Chê Chung chợt nghĩ sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn hơn một chút để cùng ăn ngon lành với Yunho. Mong là anh sẽ hợp tác, đúng như anh đã mong ở em khi chúng ta nói chuyện lần đầu. Cuối cùng cũng có thể kết thúc một ngày dài. Chê Chung mệt mỏi thả mình xuống giường cạnh Yunho, không hề gây ra một tiếng động mạnh nào. Bất chợt Yunho quay người lại quàng tay qua ôm eo cậu, anh chưa ngủ à, cậu lấy giọng nhẹ nhàng hỏi. Tự dưng hôm nay lại ôm ấp nhẹ nhàng thế này, tôi hơi khó ngủ. Chắc đau đầu hắn không mở mắt, đều đều giọng trả lời cậu. Chê Chung hơi nhướng người dậy, gỡ tay hắn ra khỏi người mình, hỏi lo lắng, đau lắm không? Cậu vươn hai tay ra trước trán hắn để em xoa đầu cho anh một chút nhé. Nói rồi cậu đặt tay lên hai thái dương hắn, bắt đầu những vòng xoay nhẹ nhàng. Yunho nhắm nghiền đôi mắt, thi thoảng lại hơi nhíu mày lại vì tay cậu day mạnh vào huyệt. Đầu óc có đôi phần nhẹ nhàng đi đôi chút, hắn để yên cho cậu chăm sóc mình. Không gian tuyệt đối im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Chê Chung vừa chăm chú làm, vừa tranh thủ nhìn ngắm khuôn mặt của chồng. Đẹp trai, cho đến bây giờ cậu vẫn phải thốt lên hai từ này. Yunho có khuôn mặt đẹp trai một cách hết sức nam tính. Đôi mày rậm, mũi thẳng, và đôi môi hơi dày. Nước da màu bánh mật quyến rũ. Cơ thể hoàn hảo, mỉm cười vô thức. Ông trời đã rất yêu ái cậu đấy chứ. Đã cho cậu một người chồng đẹp hoàn hảo như vậy. Chỉ là tính cách hơi tẻ nhạt và lạnh lùng thôi. Có khi rất tốt, rất quan tâm cậu, cho nên cậu không ghét hắn được mãi. Thậm chí cậu tin, rồi cậu sẽ yêu Yunho nhiều. Rất nhiều là khác, có điều, đó không thể là ngay bây giờ, à, mai em được nghỉ học. Em sẽ nấu cơm tối. Anh cố gắng về sớm nhé, cậu nhìn hắn thăm dò tùy em, hắn đáp cộc lốc ưm. Anh thích ăn gì, sao cũng được. Chê Chung bỗng thấy hững một nhịp. Cậu đã quan tâm hỏi han vậy mà sao cứ lạnh lùng thế chứ? Rốt cục có coi cậu là vợ không vậy? Chán nản, Chê Chung bỏ tay ra, không xoa đầu cho Yunho nữa. Chỉ lẳng lặng xoay người lại nằm xuống giường ngủ, muộn rồi. Anh ngủ đi mai còn đi làm sớm. Bất ngờ trước thay đổi thái độ của Chê Chung, Yunho hơi nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi hắn cũng không để tâm lâu. Xoay người về hướng ngược lại. Từ từ nhắm mắt để chìm vào sự nghỉ ngơi của bản thân. Giấc ngủ đến nhanh, sáng sớm hôm sau khi Chê Chung tỉnh dậy thì chỗ nằm cạnh cậu đã trống vắng từ lâu rồi. Đồng hồ lúc này đang hiện một góc 90 ô hoàn chỉnh. Đã 9 giờ sáng, Chê Chung hoảng hốt tung chăn bay thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sao lại dậy muộn như vậy chứ? Đã nói có bao nhiêu việc phải làm cơ mà. Thế mà chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ, ngủ và ngủ, điên tiết, Chê Chung cú vào đầu mình một cái rồi suýt xoa tự kêu đau. May là Yunho đã đi làm từ sớm, chứ hắn mà ở nhà thì cậu không biết hắn sẽ tỏ thái độ gì ra với cậu nữa. Chê Chung ở nhà một mình chăm chỉ hết sức, cậu tung hoành ngang dọc, bới móc ngược xuôi, hết quét tước lại lau dọn, đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp lại cho vừa mắt hơn. Cố gắng là cho không gian đỡ bí bức hơn trước, thay rèm cửa, thảm lót sàn, dọn lại toàn bộ đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc của Yunho. Tỉ mỉ từng chút một, cậu đang cố gắng ra dáng là một người chủ gia đình đấy. Phải rồi, bây giờ thì cậu cũng là chủ nhân của căn nhà này mà. Cậu sẽ là người tận tay chăm chút nó, cậu và Yunho rồi sẽ cùng nhau ở đây. Sau đó sẽ có những đứa nhóc nữa. Chúng nó rồi sẽ thấy. Uma Chê Chung của chúng nó đã chu đáo như thế nào. Căn vườn nhỏ trước nhà cũng được cậu hì hụi làm cỏ trong một buổi chiều. Mà không, chính xác một giờ trưa cậu đã vác xác ra làm vườn rồi. Chê Chung không ăn chưa, cậu tính để bụng cho bữa tối. Cậu sẽ nấu thật ngon, để có thể ăn thật nhiều với Yunho. Làm việc cật lực như thế. Nên chỉ vài tiếng sau Chê Chung đã dọn sạch cỏ vườn nhà. quang cảnh đã thoáng mắt hơn rất nhiều. Đấy, ít ra là phải như vậy. Nhà ở của cậu cơ mà. Cho dù không biệt thự 5 tầng, bể bơi sân bóng, thì ít ra, nó cũng phải thuận mắt một chút. Cảm giác thấy hài lòng. Chê Chung vui vẻ tung tăng xách đồ đi chợ. Hí hửng chuẩn bị một bữa ăn gia đình. Yun Ho đã nói là hôm nay sẽ về sớm mà. Cho đến khi Chê Chung hì hục làm xong bữa cơm thì cũng đã hơn 6 giờ chiều. Ngó ra ngoài cửa sổ, Chê Chung thấy trời đang ùn ùn một đám mây đen từ xa. Báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Trời đất tối dần, những tiếng sấm ầm ĩ từ xa vọng lại. Gió cuốn lên từng đám lá khô. Trời chắc sắp mưa to lắm, Chê Chung tự nhủ. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ tới Yun Ho, người chồng vô tâm của cậu. Mưa thế này không biết anh có về được không? Đi làm anh không có mang ô theo. Lại tự trách mình cái tật đáng chí vì tối qua đã không lấy số điện thoại của Yun Ho. Chê Chung cắn môi suy nghĩ một lúc, tìm cách nhắc Yun Ho về đúng giờ. Huỳnh, bầu trời bị rạch đôi bởi một tia sét lạnh lùng. Cơn mưa đã kéo tới. Rất nhanh và lớn, mưa ào ào xối xả. Những hạt mưa to và nặng đập vào cửa kính lộp bộp như đang muốn trào vào nhà. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Chê Chung vơ lấy chiếc ô, quýnh quáng chạy ra khỏi nhà. Yun Ho làm giám đốc ở chi nhánh của tập đoàn Siêu. Chắc chắn vậy, vì trước lúc cưới Chê Chung có nghe mẹ cậu quảng cáo về nghề nghiệp của chồng cậu vậy mà. Cho nên lao ra khỏi nhà là Chê Chung đã vội vã vẫy một chiếc taxi. Đi thẳng đến chi nhánh Seoul của tập đoàn Siêu, nơi Yun Ho làm, trụ sở chi nhánh Seoul tập đoàn SSYU, xin lỗi. Cho tôi gặp giám đốc Dung Yun Ho, Chê Chung e dè hỏi nữ nhân viên ở quầy tiếp tân. Cô gái ấy ngước lên nhìn cậu khó chịu. Chê Chung vừa phải chạy qua cơn mưa lớn từ ngoài kia vào đây cho nên người đã bị ướt ít nhiều. Mái tóc đen ướt nước bết lại. Chiếc áo phông mặc ở nhà cũng đang loang lổi những mảng nước thâm thâm. Khuôn mặt cậu lại đang thở hồng hộc mệt mỏi. Tóm lại là, đứng ở đại sảnh của một công ty lớn mà có dáng vẻ như Chê Chung lúc này. Chỉ thiếu nước bị bảo vệ tới túm cổ lẳng ra ngoài. Anh có hẹn trước với giám đốc Dung không? Nhân viên lấy giọng điệu khinh khỉnh hỏi cậu, hẹn trước. Chê Chung hơi thoáng đơ mặt ra, tôi có à không? Nhưng phiền cô cứ báo cho anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ gặp thôi. Nữ nhân viên nhìn cậu thoáng vẻ nghi ngờ. Nhưng cũng không làm theo yêu cầu của cậu ngay. Nguyên tắc chung, gặp kẻ rắc rối thì phải từ chối. Cho nên cô ta dở giọng nhũn nhặn giả tạo ra nói. Rất tiếc, nhưng Yun Ho Si đang họp. Cảm phiền anh đến tìm gặp lúc khác. À, không. Không có gì cả. Chê Chung vội xua xua tay, tôi đến đưa ô cho anh ấy. Nếu anh ấy bận thì thôi. Cô có thể chỉ cho tôi phòng làm việc của Yun Ho không? Tôi sẽ lên đó đợi vậy, đùa hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tự tiện lên ngồi đợi trên phòng giám đốc chứ? Tất nhiên nhân viên kia chỉ dám suy nghĩ trong đầu như vậy thôi. Sao dám phun ra miệng? Nhân viên tiếp tân là bộ mặt của công ty mà. Phải luôn tươi cười nhã nhặn, luôn tươi cười nhã nhặn. Hừm hừm, phải tự nhắc nhở mình như vậy. Cô ta lại nói rất tiếc thưa anh, nhưng không thể được ạ tôi. Chê Chung đang định mở lời thì từ sau lưng cậu đã có tiếng gọi, ô Chê Chung Hyung. Chê Chung giật mình quay lại để nhìn, một khuôn mặt vui vẻ hào hứng đang tươi cười với cậu. Nhìn quen quá, nhưng Chê Chung cố mãi cũng không nhớ ra đó là ai. Đã từng gặp ở đâu nữa? Cậu là, em là Jun Su. Kim Jun Su đây, em họ của Yun Ho Hyung. Jun Su mặt mày rạng rỡ tươi cười đáp, a. Pa Chê Chung cười gật gật đầu. Đúng rồi, Kim Jun Su, người duy nhất không mời rượu cậu trong lễ cưới. Hyung chạy đến đây có việc gì vội thế? Sao lại ăn mặc thế này? Jun Su hơi nhíu mày, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Lúc bấy giờ Chê Chung mới để ý đến tình trạng bản thân. Cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình, áo phông bị dính nước, quần thể thao dài vì chạy mưa nên xoắn tới tận đầu gối. Chân vẫn còn xỏ nguyên đôi dép đi trong nhà hình Doraemon rất bắn nhắng. Tóm lại là mất hình tượng hết sức. Hyung đến tìm Yun Ho cố gắng lờ tịt hình tượng lúc này của mình đi. Jae-chung bàn sang chuyện khác, trời mưa. Hyung sợ Yoon-ho không có ô mà về, ôi chao Hyung ngốc, Jun-soo nhe răng cười Yoon-ho. Hyung đi xe ô tô. Ô tô lại để trong gara. Hyung yên tâm là trời mưa lớn thế chứ lớn nữa thì về đến nhà Yoon-ho vẫn khô ráo triệt để, Jae-chung tự thấy mình lo quá hóa mất khôn rồi, thôi. Để em dẫn Hyung lên phòng Yoon-ho. Hyung nhé Jun-soo cười láo cá mất bao nhiêu công sức chạy đến đây tìm chồng, cảm ơn em. Jun-soo, em tốt quá, ten ten. Xem ai đến này Yoon-ho. Hyung, Jun-soo thò mặt qua cửa nói vọng vào, vào đi. Yoon-ho không rời mắt khỏi tờ giấy trên tay mà điềm nhiên nói, Yoon-ho. Yoon-ho à, cái giọng nói này Yoon-ho chợt khựng lại để suy nghĩ vài giây. Phân tích âm thanh ấy. Đến khi xác định được, hắn giật mình, ngẩng phắt lên nhìn, Jun-soo đã bước ra ngoài để không gian riêng lại cho hai người. Chỉ còn Jae-chung đang đứng đó nhìn hắn bối rối, Jae-chung. Đôi môi cậu vừa vẽ lên được nụ cười thì lập tức bị hắn dập tắt, em đến đây làm gì? Lại còn ăn mặc lôi thôi thế kia, nói em là vợ tôi thì người ta sẽ nghĩ sao hả, hắn lớn tiếng, Yoon-ho. Em Jae-chung lúng túng cúi mặt xuống. Cậu làm hắn giận rồi. Em có biết giữ thể diện cho người khác không vậy hả? Yoon-ho tiếp tục quát đã sống bằng này tuổi rồi. Lớn mà không có khôn gì hả em? Xin lỗi, Jae-chung lì như Yoon-ho như đang xúc phạm cậu vậy, em đi về đi. Đừng có nói với ai em là vợ tôi đấy. Tôi không muốn trở thành chủ đề nóng của cả công ty vào ngày mai đâu, Yoon-ho cậu nghẹn lời nói vớt lại, đi về đi, hắn lạnh lùng đáp. Vâng, Jae-chung thở dài, nặng nề quay lưng bước đi. Trên khuôn mặt buồn bã ấy đã có giọt nước mắt lăn nhanh. Trước khi bước ra khỏi phòng, Jae-chung cố nén lại giọng nói sắp vỡ òa của mình ra. Nhắc Yoon-ho nhẹ nhàng, anh về sớm ăn cơm nhé, em để ô ở sau cánh cửa này. Cánh cửa phòng giám đốc khẽ đóng lại, Jae-chung cố gắng bước đi thật nhanh ra khỏi công ty này. Lao ra ngoài đường đang mưa tầm tã, không áo mưa, không ô che chở, cậu cứ thế mải miết chạy đi. Nước mưa có vị mặn khó ưa, Jae-chung đang khóc, tại sao người cậu coi là chồng lại có thể đối xử với cậu như thế? Cái danh dự của anh ta, và sự lo lắng cho hắn đến quên hết mọi thứ của cậu hắn không quan tâm hay sao? Có lẽ cậu đã thừa hơi đi lo lắng cho một kẻ vô tâm ích kỷ rồi buồn cười thật. Cậu đã từng nghĩ là cậu có thể sẽ yêu hắn. Tất cả chỉ là cậu tự tưởng tượng ra thôi. Dung Yoon-ho, em không hiểu ý nghĩa của cụm từ hợp tác hôn nhân mà anh nói chút nào. Anh muốn hợp tác, vậy kiểu hợp tác của anh là như thế nào? Em có phải là đối tác tồi không? Tại sao anh lại như thế? En chép 5, cách chương.